Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, khúc nhạc dạo. Thành Phong ra văn phòng, Tống Mặc Hinh một thân một mình ngồi ở trên ghế, có chút ngẩng lên đầu, tuyết trắng cái cằm tinh xảo mà non mịn, nàng nhẹ nhàng vò án lấy huyệt thái dương, thở dài ra một hơi. Trong đôi mắt đẹp hiện động lên bực bội quang mang. Tiếp tục như vậy xuống dưới, Hàn Y Hàn Ngọc tập đoàn liền phải đem ta phá tan. Thùng thùng, lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Tống Mặc Hinh hít sâu một hơi, bình phục lại nỗi lòng, lại khôi phục một bộ lãnh diễm tổng giám đốc khí chất. Tống tiểu thư, ly hôn hiệp nghị đã định ra tốt. Ký tên về sau liền có thể có hiệu lực. Người tới là Tống Mặc Hinh mời luật sư, mang đến nàng cùng Lăng Vũ ở giữa ly hôn hiệp nghị. Tống Mặc Hinh gật đầu, thản nhiên nói, làm phiền ngươi, luật sư sau khi rời đi. Tống Mặc Hinh xem lấy hiệp nghị phía trên các loại điều lệ. Sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào gợn sóng. Rất nhanh, nàng bình tĩnh cầm bút lên. Gọn gàng địa ký mình danh tự. Về sau, nàng liền không còn đi xem. Giống như là ném rác rưởi tướng ly hôn hiệp nghị ném sang một bên. Từ đầu đến cuối, nàng thần sắc lạnh lùng, không mang theo mảy may tình nghĩa. Bởi vì, nàng cùng Lăng Vũ ở giữa vốn là không có tình nghĩa. Bọn hắn, vốn là nên hai đầu không có chút nào gặp nhau đường thẳng song song. Lúc này, điện thoại vang lên, là Phúc Thẩm đánh tới. Tống Mặc Hinh kết nối. Uy, Phúc Thẩm Nhi, thế nào? Cô ra mang theo Nhược Nhược. Đã dọn đi rồi, ta biết. Tống Mặc Hinh mặt không gợn sóng địa cúp điện thoại. Không có không bỏ, không có hối hận, chỉ có một loại cự thạch từ trong lòng tan mất nhẹ nhõm vui vẻ. Về sau, nàng tìm được Lăng Vũ WeChat. Phát một đầu tin tức, ly hôn hiệp nghị định ra tốt, ngươi mới trụ sở ở nơi nào, ta để cho người ta đưa đi qua. Không bao lâu, Lăng Vũ liền hồi đáp, không cần, ta đi ngươi công ty. Tống Mặc Hinh bình tĩnh nhìn xem cái tin này, thản nhiên nói, liền để nó trở thành ngươi ta ở giữa tin tức cuối cùng đi. Dứt lời, xanh thảm ngón tay ngọc sờ nhẹ màn hình. Nàng lạnh lùng mà lạnh nhạt, xóa bỏ, giả lão công, cái này hảo hữu. Về sau, nàng tìm được Thành Phong, nói khẽ, hắn tương lai ta công ty. Đến lúc đó, ngươi, không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Nàng không hy vọng Thành Phong lại một lần bị Lăng Vũ gây thương tích, nhưng mà, Thành Phong lại lộ ra hưng phấn thần thái. Con người đen nhánh chỗ sâu lộ ra sát ý, lạnh thấu xương sát ý, biểu trên mặt lại là đáp ứng. Yên tâm đi, Tổng Giám Đốc, ta nghe ngươi. Tống Mặc Hinh sau khi đi, Thành Phong ánh mắt như lưỡi dao, lạnh lẽo làm cho người khác run sợ. Chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra, tại cái nào đó bày tổ A còng toàn thể thành viên báo thù. Bắt đầu, cùng thời khắc đó. Làm hải thị cái nào đó ánh đèn mê huyễn trong quán bar. Một tên khí tức lăng lệ nam tử bưng chén rượu, giống như là tìm kiếm lấy cái gì. Tại bốn phía quan sát, cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại nơi hẻo lánh. Tên kia người mặc áo đen, dung mạo yêu diễm vũ mị nữ tử trên thân. Nữ tử mặc lớn mật, mảng lớn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt bại lộ trong không khí, gợi cảm dáng người hấp dẫn rất nhiều nam tính ánh mắt. Nữ sĩ, không biết ta lại không có vinh hạnh mời ngươi uống một chén. Nam nhân kia đi tới thân sĩ cười một tiếng, đưa qua chén rượu, nữ nhân cũng không tị hiềm cái gì, đón lấy chén rượu, lộ ra điên đảo chúng sinh dáng tươi cười. Đúng là miệng lớn địa uống. Ây, trả lại ngươi. Giọng của nữ nhân cũng là dễ nghe vô cùng. Nam nhân cầm lại chén rượu, nhìn xem sắc mặt không có chút nào biến hóa nữ tử, lộ ra có mấy phần hoang mang. Lại mình uống một ngụm, Làm sao? Chuyện, đột nhiên, nam nhân này sắc mặt trắng bệch, hai mắt nổi lên, đúng là bóp lấy mình cổ. Tại hỗn loạn trong quán rượu sợ hãi nhìn chằm chằm xinh đẹp nữ tử. Chậm rãi ngã xuống, cho độc nương nương hạ dược. Ngươi không phải ngại sống được quá dài à? Ha ha, nữ tử cười khẽ, nhìn xem điện thoại gửi tới một đầu tin tức. Lúc này nghiêm túc lên, cũng hồi phục. Phong ca, độc la thu được. Bờ biển, khắp nơi đều có nát bấy đá ngầm. Một tên nam tử mặt không biểu tình đứng tại nước biển bên trong. Toàn thân đều là máu tươi, mặc cho sóng biển cọ rửa. Máu tươi tuy bị tẩy đi, trên người sát khí lại không cách nào trừ khử mảy may. Cái này dĩ nhiên không phải máu của hắn. Đây là trước mặt hắn nằm 12 cỗ tử thi huyết. Lúc này, hắn phép sơn trại chống nước cơ vang lên. Là một đầu tin tức báo thù. Bắt đầu, hắn nhếch môi, lộ ra tàn nhẫn mà lãnh khốc cười. Chậm rãi hồi phục, lão đại, Sở Khôn thu được. Vùng ngoại ô, một cỗ đen nhánh Hammer bỗng nhiên dừng lại. Bộc phát ra lốp xe ma sát mặt đất bén nhọn chói tai âm thanh. Trên xe, nhảy xuống 7-8 danh thủ cầm cương đao nam nhân. Sát khí nặng nề. Tướng một tên dáng người thấp bé, càng là hai mắt mù nam tử vây lại. Người giết chúng ta lão bản, không cách nào thoát đi bị phanh thây vận mệnh. Bọn hắn không chút nào cho mù nam cơ hội, quơ cương đao vọt lên đi qua, muốn đem hắn chặt thành thịt muối. Lũ ngu xuẩn, mù nam sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là chậm rãi đưa tay bỏ vào bên hông võ sĩ đao bên trên. Xoẹt. Đao quang lóe lên, máu tươi vẩy ra, trong nháy mắt, chiến đấu kết thúc, mà lại, nương theo lấy kim loại ma sát thanh âm. Hammer cứng rắn vô cùng sắc ngoài đúng là một phân thành hai. Lúc này, hắn trí năng hóa điện thoại di động kêu lên một thanh âm. Ngài có tin tức mới báo thù, bắt đầu, mù nam rõ ràng nhìn không thấy, lại tướng sắc bén trên đao vết máu lau sạch. Mà không bị cắt tổn thương, hắn thu đao vào vỏ, sắc mặt lạnh lùng, dùng từ âm trả lời. Nguyên tòa biết, A Phong, Hàn Ngọc tập đoàn, văn phòng tổng giám đốc, Hàn Y chống đỡ cái cằm, trên mặt người thắng mỉm cười, tự tin mà cao ngạo, thùng thùng. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Hàn Y bày ngay ngắn tư thế, tiến, người tới. Rõ ràng là Hạ Giai Giai. Lúc này Hạ Giai Giai sắc mặt hưng phấn, dùng đến thanh âm vội vàng nói ra: Tổng giám đốc, đêm nay liền có thể tiến hành thắng lợi tuyên ngôn. Hàn Y cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nhạt một tiếng, nói như vậy, nàng muốn tổ chức cổ đông đại hội. Hạ Giai Giai khinh thường cười một tiếng, nói: Tài chính thiếu, tiêu thụ ngạch trên phạm vi lớn hạ xuống. Nàng công ty vấn đề giờ phút này đã nghiêm trọng đến cực điểm. Không thể không tổ chức cổ đông đại hội. Hàn Y nhịn không được hướng Hạ Giai Giai trên mặt hôn một cái. Thật không hổ là hảo muội muội của ta. Ngươi không thể bỏ qua công lao. Hạ Giai Giai khiêm tốn nói. Nếu như không có tổng giám đốc xuất thủ, những cái kia các cổ đông như thế nào lại ngược lại hướng Hàn Ngọc tập đoàn đâu? Đáng thương Tống Mặc Hinh, còn không biết mình hiện tại chỉ là một cái chỉ có tên tuổi tổng giám đốc. Nàng đã sớm bị giá không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục